Chương 396, thu phục cả bù tộn. Bất quá nhưng vào lúc này, kia mạ chạm sau lưng hai cánh tay bỗng nhiên một khung, liền mạnh mẽ như vậy giữ lấy cả bù tộp liêm đao, đồng thời hai tay của hắn hợp lại, hai cánh tay cu nở dê vào lúc này tập hợp một chỗ. Hây a theo mạ chạm hét lớn một tiếng, hai tay của hắn trong nháy mắt hướng về cả bù tộp hung miệng đâm tới, một chiêu này hại rất rõ ràng, chính là trong truyền thuyết lục thức áo nghĩa rổ cụ gắng. Hắn biết mạ chạm tại tu luyện tốt lục thức về sau, đúng là chính tại học tập vật này. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mạ chạm lại nhưng đã học xong. Tại cả bủ tộp một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, mạ chạm hai tay, trực tiếp đập vào hắn hung miệng, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem cả bủ tộp tròn nện bay ra ngoài. Cả bủ tộp cu nở dê không nghĩ tới, cái này mạ chạm lực lượng vậy mà lại khủng bố như vậy, thân thể nó phía ngoài cứng rắn non trụ, dưới một kích này, đều đã bị nện ra vết rách đông một tiếng, cả bủ tộp trùng điệp đập vào xa xa trên vách tường. Lần nữa trượt xuống thời điểm, nó liền đã mất đi sức chiến đấu, nhìn thấy màn này, mạ chạm cũng cười, sau đó làm một cái khỏe đẹp cân đối động tác. Thấy được mạ chạm dáng vẻ, hài không khỏi nở nụ cười, sau đó ném ra ủn trả bán đụng phải cả bù tộp trên thân, theo một trận quang mang hiện lên, cả bù tộp bị thu vào tổ kỷ bản bên trong, có thể là bởi vì tổn thương có chút quá nặng quan hệ, đèn đỏ ngay cả tránh cũng không tránh, liền trực tiếp dập tắt. Mà hải cu nở dê vào lúc này đi tới cái này mai ủn trạ bạn bên cạnh, xoay người nhặt lên nó. Hải trước mắt bổ kẹ mẩn tổng cộng là ta mờ con, bất quá tại hải nhìn, giáp đột cùng cự hình tẹn tạc dần cái này hai con bổ kẹ mẩn hẳn là không tính là hắn phòng bổ kẹ mẩn. Hắn một tuyến bổ kẹ mẩn bên trong, tính cả cái này cả bù tộp, hẳn là mới xem như chính thức đủ quân số. Đại ca! Ngươi quá mạnh, nhìn xem hài cứ như vậy đánh bại những cái kia nhìn rất mạnh bộ kẹ mẩn. Lúc này As cũng không nhịn được chạy tới, muốn cùng hài tìm cách thân mật. Đứng đây không nên động, bất quá As một chạy đến, hải kiến văn sắc hạ kỳ liền nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Hắn lập tức liền đối As nói ra, bất quá As nếu như nghe lời vậy thì không phải là As. Ngay tại As nghe được hài về sau, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không có chuyện gì liền tiếp theo chạy qua bên này, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên từ đằng xa trong hắc ám, đột nhiên toát ra một thân ảnh, trong nháy mắt hướng về As liền bổ tới. A theo As một tiếng hét thảm, cái này bổ kẹ mẩn một thanh liền tóm lấy As, thuận tiện còn đem As vừa rồi phóng xuất chuẩn bị đối kháng những cái kia tiền sử bổ kẹ mẩn, không nghe lời chặt mị ổng cho từ trên tảng đá đụng vào đi. A, cứu mạng A bị đạo thân ảnh kia nắm lấy ở trên không bên trong dạo qua một vòng, hãy nghe As thảm tiếng kêu âm dương cờ gì, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đều gọi hắn không nên động được không bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như As nghe lời, vậy hắn cũng không phải là As. Là Aerodatin, nó là ăn thịt bổ kẹ mẩn, nhìn nó là chuẩn bị đem ngươi trở thành điểm tâm. Nhìn xem bị bắt As, hài thở dài một hơi, cái này bổ kẹ mẩn biết bay, mặc dù hắn bổ kẹ mẩn trên cơ bản đều học xong gấp tụ, bất quá hài lại cũng không chuẩn bị tại As phía trước biểu hiện ra quá nhiều đồ vật. Cho nên hắn chuẩn bị dùng giờ dạ gỗ này hay là giáp đột đến giải quyết ra hỏa này, bất quá bây giờ As bị nó trộm trong tay, đúng là có một chút phiền toái á bởi vì hải cu nở dê không nắm chắc được giáp đột hay là giờ dạ gỗ này công kích, có thể hay không tại cùng cái này ạ ý rồ đã tỉnh giao thủ thời. Điểm, trực tiếp đem As cho xử lý. Mặc dù nhưng nhân loại của thế giới này thân thể là tương đương cường hãn, nhưng cái này cường hãn cũng là có một cái cực hạn đó a. Hải cũng không biết thế giới này nhân loại cực hạn ở đâu, cái này liền phiền toái. À đang lúc Hải do dự thời điểm, đột nhiên cách đó không xa đỉnh đầu bọn họ bên trên nham thạch bị đánh mở, bên ngoài cũng chuyển tới mỉ tỉ cùng bờ dọc thanh âm, vừa nghe đến thanh âm này, cái này ạ ý rồ đã tỉn trực tiếp liền bay ra ngoài, mà As hai con bổ kẹ mẩn tiệp chủ cùng chặt mỉ ổng cu nở dê thừa cơ hội này, ôm lấy ạ ý rồ đã tỉn thân thể cùng theo bay ra ngoài. Có vẻ như bên ngoài có rất nhiều người a nghe ra đến bên ngoài những người kia bởi vì thấy được ạ ý rổ đã tỉn về sau kia thanh nhầm kinh ngạc, hải nguyên bản cũng muốn đi lên bước chân không khỏi ngừng lại. Các ngươi về tới trước đi xuất ra bộ kỳ bản, thu hồi mình 4 cái bộ kẹ mẩn, hải cu nở dê sử dụng gập tù đi tới cửa hàng phụ cận, bất quá hắn cũng không có vội vã đi lên. 4 cuốn vợ ở, cầu châu không mà là thông qua cửa hàng quan sát đến tình huống bên ngoài. Đừng nói As con kia chặt mì ổng thật đúng là cường, hiện tại bọn nó cấp thế nhưng là không đủ tiến hóa, nhưng là nó vờ ơ y ma cưỡng ép tiến hóa, biến thành trạ dị giật về sau, đi cùng con kia ạ ý rồ đạ tỉn truy đuổi. Nếu như không phải là bởi vì ạ ý rồ đạ tỉn không muốn hủy mình bữa tối, cũng chính là As, cái này chỉ có 30 cấp tả hữu trạ dị giật, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Bất quá liền xem như nó cũng không có chăm chú muốn chiến đấu, bằng vào lấy tốc độ, cũng có thể mang theo cái này trả gì giật cả bù tổ vòng chơi. Mà nhưng vào lúc này, Mỹ tỷ ra một cái chủ ý ngu ngốc, nàng để một con bọn hắn thường xuyên đụng phải dịt lịp ở thơ y điếm na y ca hạ xỉn không thể không nói, dịt lịp tiếng ca vẫn là rất khủng bố, liền xem như hải nghe được loại tinh thần lực này công kích tiếng ca, hắn đều rất muốn đi ngủ âm dương dẹt, bất quá tốt tại dạng này tinh thần công. Cách hắn còn đỉnh ở, bất quá mì tì một chiêu này đúng là hữu dụng. Dịt lịp ngay từ đầu ca hạt xỉn, không chỉ có chung quanh đây người đều ngủ, liền xem như trên trời ạ ý rổ đã tìn cùng trả dị giật cu nở dê sắp ngủ thiếp đi, rốt cục nguyên bản là thuộc về không có tỉnh ngủ trạng thái ạ ý rổ đã tìn trước không chống nổi, một đầu từ trên trời đâm xuống dưới, mà trả dị giật tại tiếp nhận ạ về sau, rơi xuống đất cu nở dê ngủ thiếp đi, thừa cơ hội này. Hải trực tiếp một cái gập tủ thêm sổ dị, biến mất ngay tại chỗ, mà liền tại hắn rời đi nơi này trong nháy mắt. Con kia ạ ý rồ đã tỉn cu nở dê từ nơi này cửa hang rớt xuống, sau đó một cục đá to lớn cu nở dê từ bên cạnh trên vách đá sụp đổ, đem cái này động một lần nữa bao trùm. Ha ha, không được, ta cũng phải tìm một chỗ ngủ một giấc đi, buồn ngủ quá. Nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại bởi vì những người này ngủ thiếp đi. Mà tại trên mặt bọn họ vẽ xấu dị lịp, hài rủi rủi con mắt, sau đó thật nhanh hướng về nơi xa nhảy tới. Hôm nay chuyện này, đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, chí ít hắn còn đã thu phục được một con cạ bụ tộc đâu, mặc dù mỗi một lần đụng phải Ars luôn luôn không có chuyện tốt lành gì. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt không phải chí ít hắn hiện tại, liền tìm tới chính mình trên thế giới này kiếm đạo truyền thừa Pokémon.